Long Vương trở lại, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 270 đúng. Hoắc Đông vội vàng gật đầu, nói. Cô gái, đúng vậy. Hà Tâm đúng không? Tôi là tướng quân gì chứ? Tôi tên là Hoắc Đông. Không, tôi tên là Hoắc Tây, nhìn xem tôi chỉ hơi giống Hoắc Đông mà thôi. Anh ta nói năng lộn xộn. Hà Tâm đột nhiên mỉm cười. Cô ta không ngờ rằng tướng quân oai vệ trên TV cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Cô ta biết người trước mặt chính là Hoắc tướng quân. Cô không biết đã xem đi xem lại buổi lễ nhậm chức của Tiêu Dao Vương bao nhiêu lần, sao có thể nhận nhầm được. Cô ta tuyệt đối sẽ không nhận sai người, đây chính là Hoắc Đông. Hoắc Tây, cái quái gì thế? Hoắc tướng quân, tôi rất ngưỡng mộ anh, tôi. Có thể chụp ảnh chung với anh không? Hà Tâm đỏ mặt lấy hết can đảm, đưa ra yêu cầu này. Điều này, Hoắc Đông nhìn Giang Thần. Giang Thần cười nói, muốn chụp thì chụp đi, không mất miếng thịt nào đâu. Hoắc Đông gật đầu, vậy thì chụp chung một tấm đi. Hà Tâm vui mừng khôn xiết lập tức bước tới ngồi cạnh Hoắc Đông, nhưng cô không dám lại gần, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tự sướng. Sau khi chụp một tấm, cô ta còn cảm thấy còn chưa đủ, nhích lại gần Hoắc Đông áp sát cơ thể vào, sau đó kéo tay chụp thêm một tấm nữa. Tách tách tách, cô ta liên tục tạo dáng, vây quanh Hoắc Đông, chụp một đống ảnh. Nhưng Giang Thần chỉ lo ăn, không ăn bữa sáng nên anh đói bụng lắm rồi. Sau khi chụp liên tiếp mấy chục tấm, Hà Tâm mới cảm thấy vừa lòng, đỏ bừng mặt nói. Hoắc tướng quân, cảm ơn anh thực sự là thần tượng của tôi. Tôi thực sự rất phấn khích khi được gặp anh, không kiềm chế mà chụp nhiều ảnh như vậy, mong anh không để bụng. Ha ha, không sao. Hoắc Đông lúng túng cười. Hoắc Tây, anh không ăn sao? Không ăn thì đi thôi. Ồ, được. Hoắc Đông như nhận được đại xá, vội vàng đứng dậy rời đi. Ấy, Hà Tâm kêu lên, tuy nhiên, Hoắc Đông đã đi rồi. Anh rể, anh làm gì vậy? Đây là Hoắc tướng quân, là thần tượng của em, sao anh có thể để anh ấy đi chứ? Sau đó, sắc mặt của Hà Tâm đột nhiên thay đổi. Anh có thể chỉ huy Hoắc Đông tướng quân sao? Cách chương.